99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490. Có một cô gái, ta yêu nàng 8 năm. Được a, Lục Diệc Hàn kẹp một đũa thịt ăn hết, vừa nhai vừa nói, đánh ngày nào ngươi trước đi đối cái giới tính, lại chỉnh cái dung, lại đến nhìn ta một chút mù không mù. Vạn nhất ngươi vận khí tốt đâu. Dựa vào, lão tử gương mặt này. Gương mặt này, cần phẫu thuật thẩm mỹ sao? A, cần không? La Chiến chỉ mình mặt, hung dữ nói ra. Lục Diệc Hàn nắm bình rượu ngắm nghía hồi lâu, mới vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Phi thường cần, La Chiến, ngoặc kép chấm chấm, ta không sống được, vậy liền đi chết. Thế nhưng là ta còn không có cưới lão bà. Hết hy vọng đi, cái này thế đạo mắt mù không nhiều. Ngươi liền không thể an ủi một chút ta. Ngạch, Lục Diệc Hàn cũng kịp phản ứng bản thân khả năng nói đến có chút độc. Do dự một chút, nói ra, kỳ thật, mắt mù vẫn là rất nhiều. La Chiến kém chút hất bàn rời đi. Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý đều cười đến rút gân. Nhìn xem hai người bọn hắn, hai nữ nhân nhìn thoáng qua nhau. Một bữa cơm ăn xuống tới, rất nhanh liền mỗi người đi một ngả. La Chiến cùng Lục Diệc Hàn hai cái uống rượu uống đến đều có điểm nhiều. Tại hai tên kia riêng phần mình ôm lão bà sau khi về nhà, hai cái này cá mẻ một lứa cũng ôm ở cùng một chỗ. Lảo đảo đi ở trên đường về nhà, Lục Diệc Hàn hai anh em tốt rồi vỗ vỗ hắn vai. Say khướt trên mặt tất cả đều là trượng nghĩa, cùng là luân lạc chân trời người. Ân, một nhánh hồng hạnh xuất tường đến. Lục Diệc Hàn nhịn cười không được. Người đến cùng có đi học không? Cát, biết thơ cổ không tầm thường a. Lên tiểu học lúc ấy ta cũng là đọc qua. Nói thực, người đều sống 28 năm. Thực một người bạn gái đều không giao qua. Không có. Bên kia, La Chiến nghe thấy hai chữ này, lập tức trở về thần. Hét lên, dựa vào, loại đồ chơi đó, ta đụng cũng không nghĩ đụng. Nếu như bị hắn lão mụ biết rõ, xác định vững chắc cắt ngang hắn chân chó. Hừm, thực hoài nghi ngươi là đồng tính luyến. Cách ta xa một chút. Nói xong đưa tay đem hắn đẩy ra. La Chiến không thuận theo. Lần nữa dính lên đi. Nhón chân lên cưỡng ép đỡ lên. Ta còn hoài nghi ngươi là đồng tính luyến đâu. Ngươi nói ngươi bộ dạng như thế soái, làm gì cũng không bạn gái. Rốt cục thừa nhận ta so ngươi soái. Ném một cái ném. Cát, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ân, có một cô gái, ta yêu nàng 8 năm. Người ta chướng mắt ngươi. Không phải, ta không nói qua với nàng. Lục Diệc Hàn ánh mắt trông về phía xa, có chút hoảng hốt, nàng đơn thuần đến có chút ngu xuẩn. Ta nếu là không nói thấu, nàng là sẽ không hiểu. Hứ. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi ưa thích lão nhị lão bà, đúng không? Cái kia 8 năm nữ hài chính là Tô Thiên Từ, đúng không? Làm sao ngươi biết? Thôi đi, đều không mù. Một đêm ngươi chỉ cần một nhàn rỗi liền nhìn nàng chằm chằm. Làm cái gì đều hỏi trước nàng một lần. Đồ đần đều đã nhìn ra. Có sao? Quen thuộc đi. Trước kia cũng là như vậy tới. Nàng trước kia nói ta là nàng nam khuê mật. Đáng thương. La Chiến một mặt đồng tình. Vì sao không tỏ tình? Nói không chừng ngươi tỏ tình, nàng liền tuyển ngươi đâu. Nghe nói, Lục Diệc Hàn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ một tiếng. Trong nhà của ta nghèo, vốn nghĩ đợi có sự nghiệp của mình lại đến theo đuổi nàng. Không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền kết hôn. La Chiến càng đồng tình hắn. Vỗ vỗ hắn vai, nói ra, không phải ngươi chậm, là lão gia tử quá nhanh, trực tiếp liền đem nàng cho quyết định, ngay cả lão nhị chính mình cũng chưa nghĩ ra muốn kết hôn đây. Không phải ngươi sai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.